Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rèm cửa dày, che mất ánh nắng bên ngoài, nhiệt độ trong phòng tăng dần đến đoạn cao trào nhất. Tôi bám vào vai anh, khi hơi choáng váng vì run rẩy, anh đặt một tay lên đỉnh đầu và tách tấm ván giường nặng nề ra. Đỉnh đầu đập vào lòng bàn tay, nó không đau, nhưng lại có cảm giác hơi ngứa không rõ nguyên nhân. Khi tôi mở rèm ra thì trời đã gần tối, trong phòng còn thoang thoảng mùi thuốc lá. Tôi nắm giữ mẩu thông tin cơ bản ban đầu về Lâm Nghị. Khá chính xác, đặc biệt là cái cuối cùng. Cách chương.